Kiều hoa khó dưỡng, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Hung Chu Quỳ Tần Nguyên Thượng tự nhiên liếc mắt một cái liền phát hiện nữ nhân đã tỉnh, nàng có cặp mắt phượng rực rỡ lung linh, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, càng thêm lóa mắt làm hắn có chút không thể nhìn thẳng. Hắn biết chính mình không với tới được nàng. Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua cùng nàng điên loan đảo phượng, hạ thân nóng lên, cũng may giờ phút này có bồn gỗ che ở trước mặt hắn, che giấu sự quẫn bách của hắn. Tần Nguyên Thượng nghiêm mặt không lên tiếng đem chậu nước cùng vải bông đặt lên bàn, thanh âm thực nhẹ, lại mang theo âm sắc độc đáo của nam nhân. Tình liên trà dừa qua đi, Diệp Chi Thu nửa híp mắt giờ phút này cuối cùng đã thấy rõ bộ dáng của Tần Nguyên Thượng. Không giống Thôi Dịch Hàn cùng Lưu Khâm Minh có khuôn mặt tuấn mỹ, nhưng Thôi Dịch Hàn cùng Lưu Khâm Minh đều không có to lớn. Đúng vậy, Tần Nguyên Thượng giống như là một nam nhân cường tráng, giờ phút này ăn mặc bộ áo màu xanh biển lộ ra cánh tay rắn chắc, thứ vào mắt chịn là cơ bắp, cả người tràn ngập hơi thở đàn ông, mang đến cảm giác thực an toàn. Cặp mắt đen có chút kinh người, mày kiếm sắc bén, rõ ràng nên mang theo khí thế bá đạo, nhưng ở trên người hắn lại chỉ thể hiện ra một cổ khí thế thật thà. Gương mặt thanh tú tuy rằng cùng tuấn mỹ không quan hệ, lại mang đến một loại mỹ cảm đặc biệt. Ngươi lại đây rửa mặt cho ta. Diệp Chi Thu vươn cánh tay trắng nõn, chống đầu, cười như không cười nhìn hắn. Nàng chắc chắn Tần Nguyên Thượng sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, Tần Nguyên Thượng tuy rằng đứng ở nơi xa suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem kia chậu nước kia đến đầu giường, cứng đờ đem giấy lụa dính ướt sau đó thật cẩn thận lau lên mặt Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu vừa lòng hưởng thụ phục vụ của hắn, kéo duỗi thân mình, thân thể mềm mại ở trong chăn giờ phút này vẫn là trơn bóng. Thẳng đến khi mặt bị rửa sạch rồi, nam nhân chuẩn bị rời đi, Diệp Chi Thu chậm gì gì mở miệng nói. Này, phía dưới còn khó chịu nha, ngươi đều không chuẩn bị rửa nó sao? Tinh dịch của hắn cũng không biết có phải là thiên phú dị bẩm hay không mà khi bắn ở kia hoa huy. Tê đẩy áp nàng mới vừa rồi đứng dậy còn có thể cảm nhận được một cổ trơn trượt thật sự là làm người khác khó chịu. Tần Nguyên Thượng hô hấp cứng lại có chút không biết làm sao nhìn Diệp Chi Thu. Hắn tự nhiên sẽ không quên tối hôm qua tiểu huyệt kia là cái bộ dáng gì, chính là bị nàng nói như vậy trên mặt hơi hơi phím hồng. Thân hình hắn bắt đầu cứng đờ nhưng lại không thể không động, đứng lên bước nhanh đi ra ngoài, chỉ để lại một câu. Ta đi thay nước. Diệp Chi Thu nhìn bóng dáng hắn cười rộ lên, nam nhân này thật thú vị. Đợi một lát Tần Nguyên Thượng lại một lần xuất hiện ở trước mặt Diệp Chi Thu. Hắn nhìn ở trên giường đất sau kho bước vào phòng, mỗi một bước đối với hắn mà nói đều là sự giày vò. Ngốc tử, đóng cửa lại. Âm thanh của Diệp Chi Thu làm Tần Nguyên Thượng run run, ngay sau đó phản ứng lại, luống cuống tay chân đem cửa đóng lại. Hắn bưng bồn gỗ, khẩn trương đi đếm Diệp Chi Thu thật sự là chờ không nổi nữa, xoa xoa thái dương, dường như hiểu đau đầu là như thế nào. Nàng liếc hắn một cái, mở miệng oán trách nói. Người không đi tới ta liền đi qua. Tần Nguyên Thượng khóe môi nhấp một cái, lập tức không dám chần chờ, vội vàng đem chậu nước bưng qua. Tới đầu giường, hắn lại không biết làm sao nhìn Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu cũng biết lúc này dựa vào hắn cũng vô dụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xốc chăn lên một góc lộ ra chân thon dài trắng nõn, sau đó là đỉnh mông kiều diễm, còn có âm đờ o mà nàng muốn trà dừa. Cách chương.